Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 176 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Hòa Phong á khẩu không nói nên lời. Những người khác chính là vì che giấu bầu không khí xấu hổ này, liên tiếp đặt câu hỏi với Diệp Phong. Người nói Kỳ Môn Độn Giáp chính là chi nhánh của đạo giáo, vậy người có thể nói ra đạo của Kỳ Môn Độn Giáp nằm ở chỗ nào không? Người ở Cấn Vị hỏi. Chỗ của đạo ta biết rồi, vậy đạo của người cùng với Kỳ Môn Độn Giáp có cái gì giống nhau hay không? Người ở Trấn Vị hỏi. Vì sao lão tử lại viết Đạo Đức Kinh? Người ở Đoái Vị hỏi. Những vấn đề kỳ lạ như thế này bắt đầu xuất hiện. Diệp Phong biết sau khi mình đánh bại Trương Hòa Phong liền không còn người đại năng hỏi mình nữa. Hắn hắng giọng nói. Đạo giáo từ vu thuật thời tiền tần phát triển mà thành. Bởi vậy so với Phật giáo, đạo giáo chú trọng hơn là thuật, tức là cách thức thi triển, mà không giống Phật giáo là đàm luận huyền lý cơ phong hòa hợp. Vì vậy những câu hỏi này của ngươi ta không sẵn sàng để trả lời, bởi vì thứ ngươi đang nói chuyện với ta là về huyền lý. Về phần vì sao Kỳ Môn Độn Giáp là một chi nhánh của đạo giáo, ta liền tỉ mỉ cùng với các ngươi nói một chút. Nếu Phật giáo có thể tính là nghe những lời lý luận cao thâm, thì đạo giáo có thể coi là căn cứ vào pháp thuật kỳ diệu sâu xa hơn. Thuật của đạo giáo bao gồm đủ loại khoa nghi, pháp thuật, bùa chú của đạo pháp liền thuộc về một loại phép thuật. Tuy rằng ở giai đoạn tiền tần vu thuật còn chưa có đạo phù, nhưng các loại vu thuật của tiền tần ở trong đạo phù cơ hồ đều có vật phẩm tương ứng. Điều này chứng tỏ vu thuật sau khi nhập đạo thường thường thông qua hình thức đạo phù biểu hiện ra, bùa chú trở thành hình thái cơ bản của đạo thuật. Theo giới định thời gian, thời khắc lúc đầu đạo giáo hình thành là ở giai đoạn tiền tần Lương Hán. Trong giai đoạn vu thuật này, do chưa tích hợp với đạo giáo, không chỉ đa dạng hóa phương pháp, ngay cả tên gọi cũng không thống nhất. Nói chung có một số loại sau đây. Loại thứ nhất chính là phương. Phương là phương pháp, phương thuật. Trong Tống Ngọc, Cao Đường Phú nói, người có phương pháp, tiên môn, cao lạc. Những người có phương pháp, tức là những người có phương thuật. Sử ký, Phong Thiền Thư viết, Lý Thiếu Quân là phương sĩ nổi tiếng thời Hán Vũ Đế. Ông mang theo phương thuật Tế Tử Táo Quân, Ích Cốc Thuật, phương thuật Trường Sinh Bất Lão đi tấn kiến hoàng đế, cũng mang theo những phương thuật này đi khắp các nước chư hầu. Theo phương thuật, hoàng đế phải thường xuyên mặc đồ thường dân xuất hành, bài trừ tội ác, và lại nơi ở cũng không thể cho đại thần biết, nếu không sẽ có hại cho trạch thần. Phương ký tức là phương thuật, kỳ thật phương với ký cũng có thể liên kết huấn luyện. Sử ký Biển Thức Truyện có nói là hòa hợp đa kỹ năng, đây là cùng một ý, có thể chọn sử dụng các từ ngữ khác nhau. Nội dung của phương ký theo thất lược của Lưu Hâm có bốn loại sau. Luận phương ký là tứ gia, có y kinh gia, có phương gia, có trung gia, có thần tiên gia, hoặc xưng là phương lược. Sử ký Hoài Nam Vương An Truyện, dụ sĩ kỳ tài, chư biện sĩ là phương lược giả, yêu ngôn sảng bậy, định hót vua. Phương lược ở đây tức là phương thuật. Thứ hai tức là pháp. Pháp và phương có thể bổ trợ lẫn nhau, sách cổ thường có hợp xưng là phương pháp. Loại thứ ba tức là thuật. Thuật bản ý có nghĩa là con đường, nghĩa rộng là phương thức thông thần. Loại thứ tư tức là số, cũng chính là Kỳ Môn Độn Giáp. Số vốn có nghĩa là số trời, bói toán cổ đại thường thông qua số để xác định căn hùng. Vì vậy số là một trong những phương thuật, tức là số thuật. Cho nên Kỳ Môn Độn Giáp làm số trong đạo giáo, đương nhiên ta cũng có thể thông suốt huyền lý, mặc dù không có gia truyền, nhưng có thể sau này bù đắp. Cuối cùng ta trả lời câu hỏi của vị huynh đệ ngồi ở Đoái Vị kia. Diệp Phong nhìn về phía người kia. Tại sao lão tử lại viết Đạo Đức Kinh? Bởi vì lão tử tình nguyện. Cùng với việc vì sao lão tử phải đem Kỳ Môn Độn Giáp quy nạp vào pháp thuật đạo giáo, cùng một lý do kế thừa thiên sư Kỳ Môn Độn Giáp. Toàn trường xôn xao. Diệp Phong nói một câu này có thể nói là một lời hai ý. những lời thao thao bất tuyệt phía trước, nói có sách mách có chứng, lại đem kỳ môn đồn giáp vì sao lại quy về đạo giáo giải thích rõ ràng. Loại tự tin đối với các kiến thức kinh điển này đã làm cho toàn trường mọi người khuất phục. Người trên đài đã tất cả đều là ủ rũ. Khẩu chiến quần nho bị Diệp Phong đánh đến như vậy đã gần như tan tác rồi. Nhưng ngoài 8 người kia, người nước ngoài ở Khôn Vị trên mặt vẫn tỏ ra biểu tình tự tin. Thấy 7 người kia đang nghỉ ngơi, hắn mới mở miệng, dĩ nhiên là một ngụm tiếng Trung lưu loát. Tài ăn nói của thiên sư Phong Vi Tử, kẻ hèn thật sự là bội phục. Chỗ người Hoa Hạ chúng ta luận chiến kỳ môn đồn giáp, ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Phong hỏi ngược lại, trong lòng căng thẳng. Nếu như hắn không nghĩ sai, người nước ngoài này chỉ sợ là đại chiêu mà kỳ môn đồn giáp chuẩn bị cho khẩu chiến quần nho với mình. Tên đầy đủ của ta là Paulo Diego Jose Santiago Francisco de Paula Mique. Ta là một vị chiêm tinh sư, hôm nay nghe nói kỳ môn đồn giáp luận chiến, đặc biệt đến góp vui. Diệp Phong trong lòng mắng một câu, đây là cái tên quỷ gì vậy? Nhưng biểu tình vẫn như cũ, là một giọt nước không lọt. Xin chào Paulo Diego Jose Santiago Francisco de Paula Mique. Không biết ngươi muốn xem náo nhiệt cái gì? Ta đối với kỳ môn đồn giáp hiểu biết không nhiều lắm, càng là đối với cái gọi là đạo giáo biết rất ít. Ta chỉ muốn hướng tới Diệp Thiên Sư xin một chút kiến thức về chòm sao chiêm tinh mà thôi. Trong lòng Mike thật sự là rung động. Mình đến Trung Quốc thời gian dài như vậy, nhưng chưa từng có người nào sau khi mình nói ra cái tên đầy đủ của mình vậy mà có thể nhớ kỹ. Diệp Phong này chẳng lẽ là qua tai không quên sao? Diệp Phong gật gật đầu. Thì ra người nước ngoài này kìm nén ở chỗ này chờ mình. Chòm sao là một trong những thành phần thiết yếu của chiêm tinh học và là sự kết hợp của các ngôi sao trên bầu trời. Kể từ cổ đại, con người đã liên kết 3 hoặc 5 nhóm ngôi sao với các nhân vật hoặc là vật dụng trong thần thoại của họ, được gọi là chòm sao. Chòm sao hầu như là hết thảy văn minh trong cách xác định phương vị bầu trời. Ở lĩnh vực hàng hải được ứng dụng khá rộng rãi. Đối với chòm sao phân chia hoàn toàn là người làm, không giống văn minh đối với phân chia cùng với mệnh danh đều không hoàn toàn tương đồng. Trung Quốc phân chia gọi là tinh tú, mà nước ngoài phân chia gọi là chòm sao. Tỉ như bài thơ cổ Tặng Vệ Bát Sử Sĩ của nhà thơ Trung Quốc cổ đại Đỗ Phủ đã đề cập đến: nhân sinh bất tương kiến, động như tham giữa thương, tham thương nhị tinh, nhất tại đông, nhất tại tây, vĩnh bất tương kiến. Tham túc trên thực tế là chòm sao Orion, mà tâm túc còn gọi là thương túc, là bò cạp. Nhân sinh bất tương kiến, động như tham giữa thương, hai chỗ này ý chỉ chòm sao bò cạp và thợ săn. Không biết người nước ngoài này sẽ đặt ra vấn đề gì gây khó dễ cho mình. Ta cảm thấy rất hứng thú với bói toán Trung Quốc, nhưng theo quan điểm của ta ở Trung Quốc trong những năm qua, có vẻ như Trung Quốc không có một bói toán chòm sao hoàn toàn trong thời cổ đại, cũng chính là đơn độc nhằm vào người chiêm tinh học. Mike mỉm cười hỏi, mặc dù có tinh tú, nhưng chỉ dựa vào biến hóa trên tính toán cát hung của sự việc, mà không phải thông qua chòm sao để tính toán tính cách số mệnh của mỗi người. Cho dù là có, đó cũng là tựa hồ chỉ đối với số mệnh của đế vương có công hiệu suy đoán. Ví dụ như các loại lời nói tử vi tinh hiện rất không có tính đại biểu. Điều đó có nghĩa là chiêm tinh học cổ xưa của Trung Quốc các người là thấp hơn so với chiêm tinh học của chúng ta. Vấn đề này thập phần bén nhọn, tựa hồ Trương Hòa Phong đều không nghĩ tới. Mì cái này lại đem vấn đề này nâng lên độ cao chiêm tinh học trong nước và nước ngoài. Trợn to hai mắt nhìn Mì kè. Diệp Phong mỉm cười nói, cái gọi là bói toán chòm sao của các ngươi là người Babylon nguyên thủy dựa trên sự vận hành của tinh tượng chạy thành lịch chòm sao bốn mùa, hy vọng sẽ dùng nó để bói toán và dự đoán vận mệnh của quốc gia và nhân dân. Trên thực tế, phương pháp bói toán này có cùng kỳ diệu với tử vi đấu số ở Trung Quốc cổ đại, đều căn cứ vào quan hệ giữa người được bói toán và tinh thể vận hành, biết được hết các phương diện vận trình cả đời. Vậy nên Trung Quốc của chúng ta có, chỉ có ngươi là một người ngoại tộc nên mới không biết mà thôi. Diệp Phong trả lời vấn đề này vẫn là bén nhọn như trước. Biểu tình của Mike có chút lạnh lùng nói, ồ, vậy còn mời Diệp Thiên Sư giải thích nghi hoặc một chút, giữa hai cái này có liên hệ gì? Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ giải thích với ngươi một chút. Diệp Phong nói, Bởi vì nhân loại cổ đại dựa theo thiên thượng biến hóa mà cầu sinh tồn, thiên tai là không thể kháng cự, bởi vậy tạo thành cảm giác định mệnh của nhân loại mà bọn họ phát giác trong vũ trụ nhật nguyệt. Tinh thần vận hành ảnh hưởng đến vạn vật hưng suy, thậm chí vận mệnh con người. Người Babylon tin rằng mỗi khi người được sinh ra, mỗi hành tinh lớn hay nhỏ trong hệ mặt trời, bao gồm mặt trời, mặt trăng, sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao thổ, sao hải vương, sao thiên vương, sao diêm vương, hoạt động ở các góc độ và khoảng cách khác nhau, do đó có tác động đáng kể. Mỗi hành tinh và 12 chòm sao tương ứng tạo thành nhân quả, ảnh hưởng đến phần đặc điểm của con người không giống nhau. Khi các hành tinh này hoạt động, hành vi và số phận của mỗi người cũng thay đổi. Chòm sao mặt trời là được đề cập thường xuyên nhất trong chòm sao Babylon. Miễn là người biết ngày sinh của một người, người có thể tìm thấy chòm sao mặt trời thuộc về người đó. Quỹ đạo của mặt trời được gọi là hoàng đạo, chia hoàng đạo thành 12 khu vực, mỗi khu vực là 30 độ. 12 khu vực này là những gì người gọi là chòm sao mặt trời. Chòm sao bắt đầu từ mùa xuân, tức là mặt trời được bắt đầu sắp xếp vào khoảng ngày 20 tháng 3 hàng năm cho đến khi khởi đầu mùa xuân, lần lượt là Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Ngư, Cự Giải, Sư Tử, Sử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Xạ Thủ, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Mỗi người chỉ thuộc về một chòm sao mặt trời, bởi vì mỗi năm thời gian mặt trời đi vào là khác nhau. Nếu sinh nhật ở giao điểm chòm sao, phải kiểm tra lịch thiên văn để phán đoán chòm sao mặt trời mà họ thuộc về. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống có hơn hai chòm sao mặt trời. Người Babylon tin rằng chòm sao mặt trời đại diện cho cá tính bẩm sinh, ý chí và cách tự biểu hiện của con người. Thông qua chòm sao mặt trời có thể có một sự hiểu biết cơ bản về một người. Nhưng để thực sự hiểu đầy đủ một người, ngoài chòm sao mặt trời còn phải xem nơi cư trú của mặt trời và góc độ của các ngôi sao khác. Ngay cả khi chòm sao mặt trời giống nhau, vị trí cung và góc độ là khác nhau, bị ảnh hưởng bởi chòm sao mặt trời cũng không giống nhau. Vì vậy, tính cách của con người không chỉ là có 12 loại phân loại. Và để bói toán cái này chính xác hơn, người Babylon đã thêm vào chòm sao mặt trăng. Chòm sao mặt trăng tin rằng vị trí chòm sao mặt trăng là nơi mặt trăng được sinh ra. Mặt trăng ảnh hưởng đến sự thay đổi thủy triều của trái đất, nhưng cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của con người, cảm giác an toàn bên trong nội tâm, tiềm thức, mức độ tinh thần, ảnh hưởng của người nhà và gia đình, thói quen cá nhân, thói quen ăn uống, sở thích, tiềm năng, lý tưởng, trí tưởng tượng, chấp nhận, khả năng thích ứng, trực giác và tinh khí. Mặt trăng tượng trưng cho mẹ, thông qua chòm sao mặt trăng có thể được biết đến thái độ của họ đối với mẹ, và ảnh hưởng của người mẹ cũng có thể thấy được thái độ đối với những người phụ nữ khác. Đối với nam giới, có thể hiển thị cách đối xử với vợ. Chòm sao mặt trăng ảnh hưởng đến tiềm thức, không ảnh hưởng đến biểu hiện tính cách bên ngoài, nhưng sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách. Biểu hiện của chòm sao mặt trăng ở giai đoạn tuổi thơ và tiểu học là rõ ràng nhất. Khi đã có sự hiểu biết về cuộc sống thì nó sẽ bị ẩn đi. Đồng thời, để làm cho bói toán trở nên chặt chẽ và có tính biến đổi hơn, cũng thêm vào chòm sao thượng thăng. Vì vậy, chòm sao thượng thăng, chòm sao mặt trời và chòm sao mặt trăng là ba chòm sao có ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách cá nhân. Chòm sao thượng thăng là một chòm sao thời điểm sinh ra ở trên đường chân trời phía đông, đại diện cho cá tính, ngoại hình và hình dạng thực sự của một người. Thông thường ở độ tuổi 30, khi một người thực sự trưởng thành, lời nói và hành động hàng ngày, tính cách sở thích và ngoại hình bị ảnh hưởng bởi chòm sao thượng thăng. Để biết chòm sao thượng thăng mà ngươi thuộc về, ngươi nên tính toán từ ngày sinh và thời gian cụ thể, vĩ độ và kinh độ của nơi sinh, giống như ngày sinh nhật truyền thống của Trung Quốc. Chòm sao thượng thăng là sự khởi đầu của tinh cung đồ cá nhân đầu tiên, đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến bản chất, sức khỏe, ngoại hình và sở thích cá nhân và sự thay đổi của số phận. Từ trong bản đồ sao của mỗi người có thể thấy tinh đấu đầy trời, tinh túc khác nhau trong mệnh cung, mà ở mỗi một vị trí tinh túc sẽ ảnh hưởng khác nhau đến vận trình của ngươi. Nếu xuất hiện trong cung bản mệnh của ngươi thì các ngôi sao khác sẽ có ý nghĩa khác nhau. Đây là nội dung của chiêm tinh học của các ngươi, phải không? Diệp Phong chậm rãi mà nói, ngược lại làm cho Mike có chút chống đỡ không kịp. Hắn gật đầu, sau đó hỏi ngược lại. Còn tử vi đấu số của các ngươi thì sao? Có sự nghiêm ngặt và chính xác như vậy không? Đó là đương nhiên, Diệp Phong tự tin nói. Tử vi đấu số bắt nguồn từ đạo kinh Hán Đường, kinh Bắc Đầu, kinh Nam Đầu. Tử vi đấu số có phương pháp cơ bản tương tự như chiêm tinh học, lấy ngày tháng năm sinh và giờ của một người để định ra vị trí của mệnh cung, từ đó suy đoán địa vị, nhân cách, giàu nghèo, vận thế cả đời của người đó. Sau đó lần lượt liệt kê cung huynh đệ, cung phu thê, cung nữ tử, cung tài lộc, cung ách khổ, cung di cư, cung giao hữu, cung sự nghiệp, cung điền trạch, cung phúc đức, cung cha mẹ, làm số mệnh của tử vi đấu số. Do đó, quan sát sự kết hợp của các ngôi sao tại các vị trí cùng khác nhau, suy ra quỹ đạo cuộc sống của họ. Cuối cùng lại thông qua tứ hóa tinh, tức là hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, hóa kỵ, dẫn dắt, thôi diễn quá trình vận thế cả đời. Hơn nữa, dự đoán tử vi đấu số ở Trung Quốc cổ đại chúng ta có ý nghĩa triết học hơn chòm sao các ngươi. Tử vi đấu số cho rằng tính cách con người quyết định vận mệnh của nó. Tình cảnh của con người đều phụ thuộc vào nội tâm con người. Cùng trải qua một chuyện, nhưng cảm xúc của mỗi người là khác nhau. Cùng một điều, nhưng suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Tương tự như cùng nói một điều này, cảm xúc mà mỗi người cảm thụ được lại là khác nhau. Đây là cấu trúc tâm tính khác nhau của con người. Dự đoán số liệu tử vi kết hợp với các nội dung thiên văn, địa lý, phong thủy, chu dịch quẻ tượng, tính tượng học và tâm lý xã hội học, chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh. Ở Trung Quốc, đông đảo chu dịch thuật đã tạo thành một ngọn cờ riêng. Tử vi đấu số, đẩy mệnh thuật bao gồm cả thiên văn, địa lý, phong thủy, ngũ hành, lại có ý nghĩa hiện đại, chú trọng môi trường xã hội, các mối quan hệ. Trong văn hóa dự đoán thần bí của Trung Quốc, đặc biệt vững chắc, đứng đầu là ngũ đại thần thuật, được xưng là đệ nhất thần thuật Trung Hoa. Nhưng thật đáng tiếc, tử vi đấu số ở thời cổ đại được tôn xưng là đế vương học. Thời Minh Thanh trong hoàng cung có Khâm Thiên Giám nghiên cứu nó. Người có thể tiếp xúc với tử vi đấu số chỉ giới hạn người ở trong hoàng tộc hoặc là quan viên do hoàng đế khâm điểm. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bát tự lưu truyền rộng rãi trong dân gian Trung Quốc mà tử vi đấu số thì lại ít người biết, cũng làm cho kẻ ngoại tộc này nói ra những lời vô liêm sỉ. Trung Quốc không có chiêm tinh học. Giống như chiêm tinh học, tử vi đấu số đến từ hàng tinh, cấu tạo tư tưởng của nhân loại còn gọi là chủ mệnh. Cấu tạo vận khí nhân loại là do thập nhị trường sinh, còn gọi là chủ vận. Bởi vì trong hệ thống của tử vi tinh do chư tinh đứng đầu, nên lấy đó làm tên. Tử vi tinh có những đặc điểm rõ ràng, có thể giải thích cụ thể vận mệnh hung cát, quý tiện của con người, chứ không phải là chiều tượng. Đây cũng là chỗ tương đồng với chiêm tinh học của ngươi. Tử vi đấu số thông qua mệnh bàn 12 cung hoàng đạo, hệ thống toàn diện dự đoán quan hệ xã hội phức tạp của một người gặp phải, hệ thống logic chặt chẽ, vừa tương đối dễ dàng, trình tự hóa, lại diễn biến diễn giải, lại thiên về lý trí và sâu sắc cao hơn. Tử vi đấu số mới không có dung tục, huyền hư và mê tín. Tử vi mệnh bàn cũng chia làm 12 cung tử vi học: mệnh cung, cung phụ mẫu, cung phúc đức, cung điền trạch, cung sự nghiệp, cung bộc thuộc, cung di cư, cung tận ách, cung tài lộc, cung con cái, cung phu thê, cung huynh đệ. Trong đó cung mệnh, cung phúc đức, cung sự nghiệp, cung di cư, cung tài lộc, cung phu thê là 6 cung, đại biểu cho phương thức vận mệnh và phát triển của bản thân. Cung phụ mẫu, cung điền trạch, cung bộ thuộc, cung tận ách, cung con cái, cung huynh đệ là lục nhược cung, đại biểu thái độ cùng với kỳ vọng đối với người khác. Đồng dạng càng thêm chính xác và chặt chẽ, tử vi đấu số từ trong cầm đường ngũ tinh thuật hấp thu đến thuật toán tinh diệt an cung, lại từ trong thập bát phi tinh hấp thu đến tinh dược thực chất hóa luận mệnh pháp tắc, còn thêm vào rất nhiều nguyên tố trọng yếu trong hiện thực. Ba thứ hợp nhất mới tạo thành tử vi đấu số dự đoán hoàn chỉnh. Luận chắc tự nhiên phía trên còn cao hơn cả chòm sao học của các ngươi. Chẳng qua hiện tại đã gần như thất truyền, ta cũng chỉ biết một chút. Nếu không tin, chúng ta có thể đối chọi một lần. Diệp Phong tự tin nói, mặt Mike đã xanh. Đệ tử kim môn đồn giáp phía dưới đã không biết nên đứng ở phía nào. Lúc Mike xuất hiện, bọn họ không biết trong hồ lô của Trương Hỏa Phong này bán thuốc gì, vì sao phải cho người nước ngoài tiến hành cửa ải khẩu chiến quần nho. Mặc dù không muốn người nước ngoài trở thành thiên sư kỳ môn đồn giáp, nhưng họ càng không muốn nhìn thấy người nước ngoài xúc phạm văn hóa truyền thống của người Trung Quốc. Cho nên hiện tại tất cả đều theo bản năng giữ im lặng, vừa tranh luận khen ngợi Diệp Phong, lại hy vọng hắn sẽ không thật sự bởi vậy mà thủ thắng. Một tâm lý rất là mâu thuẫn. Mike dường như không chịu thua và đặt ra một câu hỏi sắc nét hơn. Vấn đề này cơ hồ làm cho toàn bộ người Trung Quốc ở đây đều có một loại xúc động muốn đánh hắn. Thiên sư Phong Vi Tử đều có thể được Gia Cát Âu Dương tiên sinh khẳng định, đương nhiên trên phương diện kỳ môn đồn giáp tất có chỗ hơn người. Kẻ hèn này đương nhiên là không dám ở trước mặt quan công chơi đại đao đối chiến với ngươi. Chỉ có điều ta vẫn luôn có một vấn đề không hiểu. Người Trung Quốc các ngươi làm thế nào lại dùng các loài lợn chó chuột không giống như chúng ta? Tất cả đều là chòm sao kim ngưu, chòm sao sư tử, chòm sao tiên nữ. Ta thực sự không biết tổ tiên ngươi nghĩ cái gì. Chẳng lẽ con lợn và chó này cũng ẩn chứa thuyết pháp gì hay sao? Đây không phải là hạ thấp bản thân sao? Những lời này của Mike gần như chọc giận tất cả người Trung Quốc. Đệ tử kỳ môn đồn giáp đều nắm chặt tay, nhưng cũng là không thể làm gì được. Loại trường hợp kế thừa thiên sư này, bọn họ đương nhiên là không thể lỗ mãng. Giả Căn Minh cũng nhíu nhíu mày. Vấn đề này đã vượt ra ngoài phạm trù kỳ môn đồn giáp. Hắn vừa định đi lên đài ngăn cản, lại nhìn thấy Diệp Phong khoát tay áo. Giả Căn Minh trong lòng sửng sốt một chút. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có cách nói gì? Người xưa chia hàng tinh ở gần đường Hoàng Đạo và đường Xích Đạo thành 28 tinh túc. 28 chòm sao đại diện cho một loài động vật tương ứng. Thời cổ đại, chia chu thiên thành 12 phần, dùng 12 loài biểu thị, mà 12 loài thuộc cung Hoàng Đạo. Cung Hoàng Đạo cùng 28 tinh túc tồn tại quan hệ tương ứng. Đại học sĩ Vương Ngạo thời nhà Minh cho rằng 28 loài động vật phối hợp với 28 tinh túc và lấy thất diệu thống nhất thành nữ thổ bức, hư nhật thử, nguy nguyệt yến, tử dạ. Trong Tùng Hán Quân châm ngôn, Lý Trường Khanh đời nhà Thanh cho rằng 28 ngôi sao phối hợp với động vật tức là 12 địa chi đầu tiên được nhân đôi, thể hiện 12 cung Hoàng Đạo, làm cơ sở gom đủ 28 tinh túc động vật. Không đợi Diệp Phong nói xong, Mikel lại mang theo tươi cười cắt ngang lời của Diệp Phong. Thiên sư Phong Vi Tử vẫn là không nên gượng ép thì tốt hơn. Theo ta được biết, ở thời Tiền Tần đã có hệ thống cẩm tinh tương đối hoàn chỉnh tồn tại. Ở trong các tài liệu truyền đời đầu tiên ghi lại, 12 con giáp giống như hiện đại là trong luận hành của Vương Sung thời Đông Hán. Vậy là thuyết pháp 12 con giáp đã xuất hiện từ thời Tiền Tần rồi, mà ghi chép 28 tinh túc hợp với động vật còn muộn hơn 12 con giáp, phải không? Diệp Phong trong lòng mắng một câu mẹ nó. Người nước ngoài này quả nhiên là do kỳ môn độn giáp chuẩn bị đại chiêu cho mình. Vấn đề cầm tinh con giáp này căn bản là càn quấy. Rất rõ ràng, Mikael này sau khi điều tra rất nhiều tư liệu đã đến đây quấy rối. Diệp Phong trầm mặc một chút, Gia Cát Minh cũng thở dài. Xem ra ngay cả cái miệng của Diệp Phong cũng rất khó nói rõ chuyện của 12 con giáp. 12 cung Hoàng Đạo này là 12 loài động vật phù hợp với năm sinh của 12 địa chi, bao gồm chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và lợn. Nguồn gốc của 12 con giáp rất đơn giản, có liên quan đến việc thờ phụng động vật trong thời cổ đại. Bởi vì Trung Quốc từ thời cổ đại là nền kinh tế nông nghiệp, đương nhiên có một cảm giác sùng bái khác đối với động vật. Mike sử dụng đôi mắt hiện đại để đánh giá sự sùng bái động vật cổ đại, không thể tránh khỏi sẽ chiếm ưu thế của con người hiện đại. Vấn đề này đã vượt ra ngoài phạm trù kỳ môn đồn giáp, cho nên Phong Vi Tử có thể không trả lời. Gia Cát Minh lên đài nói. Ồ, thì ra khẩu chiến quần nho ngoại trừ thảo luận kỳ môn đồn giáp ra, còn lại thì không thể hỏi. Mike nhún vai đắc ý nói. Ok ok, các người vui vẻ là được rồi. Người vô năng như vậy, chỉ sợ kế thừa thiên sư cũng là lãnh đạo kỳ môn đồn giáp tiếp tục xuống dốc. Không biết thiên sư Phong Vi Tử là thuộc chó hay là thuộc heo đây? Mike nói một câu mang ý chào phúng Diệp Phong. Ánh mắt Gia Cát Minh tản ra một tia tàn nhẫn. Nếu người tiếp tục quấy rối, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Quấy rối sao? Thú vị thật. Mike cười ha hả hai tiếng. Ta chỉ là hỏi thiên sư Phong Vi Tử cầm tinh con gì mà thôi. Kính xin Gia Cát Minh huynh đệ không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, ta chỉ nghi ngờ văn hóa về động vật đê hèn của người Trung Quốc các ngươi, không cần quá nhạy cảm. Khuôn mặt Mike tràn đầy sự kiêu ngạo và thỏa mãn khi đánh bại Phong Vi Tử. Trương Hòa Phong cũng vui buồn lẫn lộn. Hắn cao hứng chính là Mike này quả nhiên mời không sai. Hắn thật sự ở khớp cuối cùng của khẩu chiến quần nho ngăn Diệp Phong lại. Lo lắng chính là ai biết tên khốn kiếp Mike này nói chuyện không giữ miệng như vậy. Thế nhưng lấy văn hóa Trung Quốc làm điểm công kích, chỉ sợ mình đợi lát nữa còn phải trấn an chúng đệ tử kỳ môn đồn giáp thật tốt mới được. Nhưng tóm lại kết quả là tốt. Trương Hòa Phong vừa định đứng dậy ba phải, đồng thời tuyên bố Diệp Phong bị loại. Không nghĩ tới Diệp Phong lại lên tiếng trước. Người không phải muốn biết lai lịch của cầm tinh 12 con giáp sao? Vậy thì ta sẽ nói cho người biết kỹ. Ai, thiên sư Phong Vi Tử, không cần dùng một vài cách nói gượng ép cho có lệ để giải thích với ta nha. Mị Kè khinh thường cười khẽ một tiếng. Nếu người muốn nói pháp uyển Châu Lâm có nguồn gốc từ Phật giáo, trích dẫn từ Đại Tập Kinh có nói Diêm Phù Đề Ngoại Tứ Phương Hải Trung có 12 thú, cũng là Bồ Tát hóa đạo, nhân đạo sơ khai, khi Bồ Tát ở lại hang động, tức là thuộc về thú này hộ chiếm, được lợi, cho nên 12 thần của Hán Địa cũng liên quan đến cái này. Ta cũng muốn nói cho người biết, Phật giáo ở Đông Hán mới truyền vào Trung Quốc, nói như vậy cũng là không công tự phá. Người Trung Quốc các người chỉ là hèn hạ đến mức sùng bái những động vật đê tiện này mới hình thành 12 con giáp. Đoạn cuối này, cảm xúc quần chúng phẫn nộ. Trên đất Trung Quốc nói người Trung Quốc đê tiện, la bàn mộc kiếm trong tay Gia Cát Minh đã xuất hiện, lạnh lùng nói. Nếu lại nói ra cuồng ngôn, người không đi ra khỏi Nam Dương được. Ai, được rồi, được rồi. Mị Kè cũng là quá mức nhập tâm vào quần nho mà thôi. Gia Cát Minh hiền đệ không cần quá mức nghiêm túc. Trương Hòa Phong vội vàng đi qua giảng hòa nói, đồng thời nhìn Mị Kè một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, muốn hắn thu liếm tính tình kiêu căng của mình một chút. Mị Kè nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Diệp Phong. Người nói đi, rốt cuộc là muốn giải thích cái gì? Người nước ngoài này ngược lại đối với 12 con giáp này đủ bản lĩnh, đương nhiên là hiện tại cũng là càn rỡ không thôi. Hắn cho rằng mình chắc thắng rồi, chỉ cần mình thắng thiên sư Trung Hoa này, không riêng gì mình có thể thanh danh vang dội, mà còn nhận được không ít tiền bạc từ Trương Hòa Phong. Đồng thời Trương Hòa Phong cũng tỏ vẻ sẽ dùng sở học kỳ môn đồn giáp tiến hành bổ sung một số nhược điểm chiêm tinh học của mình. Như vậy sau khi mình trở về, còn không phải là cứ nghênh ngang mà đi sao? Những chỗ tốt này đều sắp đạt được, làm sao không để cho hắn hưng phấn đây? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Sùng bái cung 12 con giáp, đó là bởi vì tổ tiên của người Trung Quốc chúng ta rất thực tế. Đối với âm dương nói đến thập phần tôn sùng, 12 con giáp của chúng ta đều đối diện nhau, lục đạo luân hồi, thể hiện kỳ vọng và yêu cầu của tổ tiên chúng ta đối với chúng ta. Nhóm đầu tiên là chuột và châu. Chuột đại diện cho sự khôn ngoan, và châu đại diện cho sự siêng năng. Sự khôn ngoan và siêng năng phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu chỉ là sự khôn ngoan, không siêng năng, nó trở thành thông minh của tiểu nhân. Mà nếu chỉ làm việc chăm chỉ, không động tâm trí của ngươi, thì sẽ trở nên ngu ngốc. Cả hai đều phải được kết hợp. Đây là kỳ vọng và yêu cầu của tổ tiên đối với nhóm đầu tiên của chúng ta, và cũng là quan trọng nhất. Nhóm thứ hai là hổ và mèo. Con hổ đại diện cho sự dũng cảm, mèo đại diện cho sự thận trọng. Dũng cảm và cẩn thận nhất định phải kết hợp chặt chẽ với nhau mới có thể làm được gan lớn mật. Nếu như dũng mãnh mà không có cẩn thận, liền biến thành lỗ mãng, mà không có dũng mãnh, liền biến thành khiếp đảm. Nhóm này cũng rất quan trọng. Vì vậy, khi chúng ta thể hiện sự thận trọng, đừng nghĩ rằng người Trung Quốc không có mặt dũng cảm. Lão tử hiện tại không đánh ngươi, đó là bởi vì hiện tại trường hợp này không thích hợp đánh ngươi. Nhóm thứ ba là rồng và rắn. Con rồng đại diện cho sự cương mãnh, rắn đại diện cho sự dẻo dai. Cái gọi là cương quá dễ gãy, nhưng mà nếu chỉ có một mặt mềm mại liền dễ dàng mất đi chủ kiến. Cho nên cương nhu cùng tồn tại là tổ huấn của chúng ta. Tiếp theo là ngựa và dê. Ngựa đại diện cho sự tiến bộ về phía trước, dê đại diện cho sự hòa thuận. Nếu một người chỉ lo mình đi thẳng đến mục tiêu, không để ý đến hoàn cảnh chung quanh, tất cả sẽ cùng chung quanh không ngừng va chạm, cuối cùng không nhất thiết phải đạt được mục tiêu. Thế nhưng một người không có tâm hòa thuận, hắn có thể ngay cả phương hướng cũng không có. Cho nên bản tính dũng cảm tiến lên phía trước nhất định phải cùng với hòa thuận kết hợp chặt chẽ với nhau. Đây là kỳ vọng tổ tiên đối với nhóm thứ tư của chúng ta. Sau đó là khỉ và gà. Khỉ đại diện cho sự linh hoạt, gà đúng giờ sẽ gáy, đại diện cho sự kiên định. Linh hoạt và kiên định phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu người chỉ linh hoạt mà không có sự kiên trì, các chính sách tốt hơn sẽ không được hưởng lợi. Một mặt có sự ổn định, duy trì sự hài hòa tổng thể và trật tự, mặt khác có thể tiến lên phía trước trong sự thay đổi. Đây là cơ bản nhất. Cuối cùng là chó và lợn. Chó đại diện cho lòng trung thành, lợn đại diện cho hòa giải. Nếu một người quá trung thành và không biết làm như thế nào để dễ dàng, hắn sẽ bị người khác loại trừ. Đổi lại, một người quá dễ tính và không có lòng trung thành, người đó mất nguyên tắc. Cho dù đó là lòng trung thành với một quốc gia, hoặc lòng trung thành với lý tưởng của riêng mình, hãy chắc chắn để được kết hợp chặt chẽ với sự dễ dàng. Vì vậy, nó sẽ dễ dàng duy trì sự cân bằng sâu sắc bên trong. Diệp Phong giải thích xong, nhìn Mike đã mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Cuối cùng, ta cũng rất muốn biết chòm sao bảo bình, chòm sao xạ thủ của các người thể hiện sự kỳ vọng và yêu cầu gì của tổ tiên các người đối với các người. Hy vọng chỉ giáo. À, ta quên mất. Mấy thứ này đối với các người chỉ là hạng mục bói toán. Tổ tông các người căn bản đối với các người không có yêu cầu gì. Hoặc là nói... Diệp Phong kéo dài một âm. Trong các người có một số người công kích Hoa Hạ, thật sự là không xứng có được tổ tông. Diệp Phong vừa dứt lời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm vang đến tận mây xanh. Nhìn lại toàn bộ quá trình Diệp Phong khẩu chiến quần nhỏ, thong dong đối nghịch trước các chất vấn của kỳ môn độn giáp, chậm rãi mà nói, lôi kéo khắp nơi, thành thạo điêu luyện, toàn trường tâm phục khẩu phục. Cuối cùng, luận án của 12 cung hoàng đạo này cũng không thể nói là không đặc sắc. Sau cùng hỏi ngược lại, càng là bảo vệ thể diện của dân tộc Trung Hoa. Thật sự có tư thái năm đó của Giang Cát Lượng có thể chống lại 100 vạn binh lính. Lần này Diệp Phong khẩu chiến quần nho coi như là vô cùng nổi bật. Kỹ xảo luận biện thành thạo khiến cho người ta khuất phục, có thể nói là kinh điển. Kỳ môn độn giáp trên dưới không còn người nào không phục nữa. Ngay cả Trương Hòa Phong hiện tại cũng tâm phục khẩu phục, không khỏi muốn vỗ tay cho Diệp Phong. Mika hiện tại đứng cũng không phải, ngồi cũng không được. Trương Hòa Phong cũng là vì nóng lòng cùng hắn xóa sạch quan hệ, lại càng không để ý tới hắn. Nguyên bản Trương Hòa Phong nghĩ là Diệp Phong là người của đạo giáo, còn có Già Cát Minh ở bên hắn, khẳng định đối với kỳ môn độn giáp hiểu biết rất sâu. Nếu chỉ là luận đạo thông thường, vậy nhất định không thể ngăn chặn Diệp Phong. Cho nên hắn liền nghĩ ra một biện pháp như vậy, lợi dụng tư duy của người nước ngoài đối kháng với Diệp Phong. Kết quả không nghĩ tới vẫn bị Diệp Phong hóa giải. Thiên sư Phong Phi Tử này thật sự là có chút công phu. Trường Thiên Sư, nên tuyên bố kết quả thí luyện lần này rồi chứ? Già Cát Minh hiếp mắt nhìn Trương Hòa Phong nói. Chúc mừng Thiên Sư Phong Phi Tử thông qua khảo nghiệm khẩu chiến quần nho. Trương Hòa Phong cũng chắp tay một cái nói. Diệp Phong trả lại một cái chắp tay, sải bước xuống đài. Đông đảo đệ tử kỳ môn độn giáp tự giác tránh ra một con đường, nhìn theo hắn đi đến bên cạnh Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm bây giờ thật sự là đôi mắt bắn ra ánh sao nhìn Diệp Phong. Nàng tự nhiên ôm lấy cánh tay của Diệp Phong, giống như là nghênh đón một anh hùng khải hoàn. Ngày mai thí luyện vẫn cử hành ở đây như trước, chư vị đệ tử tản đi. Trương Hòa Phong vung tay lên đài, cao giọng nói. Đông đảo đệ tử kỳ môn độn giáp vẫn đắm chìm trong luận đoán cao điệu của Diệp Phong, trên đường trở về còn đang không ngừng thảo luận. Già Cát Minh cũng đi tới bên cạnh Diệp Phong, vỗ vỗ bả vai của hắn. Ấy, quả nhiên không làm ta thất vọng. Đó không phải là điều tất yếu sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Chỉ là một chuyện nhỏ. Già Cát Minh nhìn hắn ra vẻ không có phản bác lại, rồi sao vừa rồi khẩu chiến quần nho làm cho hắn thật sự có thứ để mà ra vẻ. Ca ca, lời nói vừa rồi lúc lý giải về 12 con giáp thật sự là quá đẹp trai. Hạ Thi Hàm hai mắt tỏa ra ánh sao. Đương nhiên rồi, ca ca khi nào không đẹp trai đâu. Diệp Phong thế nhưng nghiêm túc trả lời. Ha ha ha, đúng vậy, ca ca của ta luôn đẹp trai. Hạ Thi Hàm hạnh phúc tựa đầu lên cánh tay của Diệp Phong, cười ngây ngô nói. Bùi Yên Nhi ở một bên nhìn rất khó chịu, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ làm mặt mang tươi cười, nói một câu chúc mừng. Trương Linh Tu thì ôm kiếm ở bên cạnh lạnh lùng, không nói một lời. Đi thôi, đến nhà của ta nghỉ ngơi một chút, lúc này đây đến Nam Dương, nhất định phải để cho ta chiêu đãi các ngươi. Già Cát Minh cũng hiếp mắt nói. Chúc mừng Diệp Phong, thiên sư kỳ môn độn giáp tân nhiệm. Ấy, đừng nói như vậy, ngày mai còn có một trận chiến nữa. Diệp Phong nhún nhún vai. Lão Tổ Tông đã nói qua, chúng ta phải khiêm tốn. Ha ha ha, tốt, khiêm tốn. Vậy ta sớm chúc người chiếm được vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp. Già Cát Minh vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, dẫn hắn vào biệt thự của mình. Sau khi phân phối xong phòng, liền an bài người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho bọn họ. Già Cát Minh và Diệp Phong ngồi trên sofa, nói chi tiết về Trương Hòa Phong. Trương Hòa Phong kỳ thật là hậu nhân chi nhánh Kỳ Môn Đồn Giáp của Trương Lương. Hơn nữa ở thế hệ này, Trương gia đích thật là có chút xa sút. Tuy rằng tu vi của người này thấp hơn ngươi, thế nhưng vẫn không thể khinh thường. Trương Hòa Phong hắn có một phần kỹ năng bí truyền của Trương Lương ở trong tay, bình thường căn bản cũng không có dùng qua. Bất quá lần này liên quan đến tranh đoạt vị trí thiên sư Kỳ Môn Đồn Giáp chính thống, phòng trường sẽ không cất giấu át chủ bài nào nữa. Kỹ năng bí truyền, loại kỹ năng nào? Diệp Phong hỏi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, phòng trường uy lực và phản phệ hẳn là cùng tồn tại đi, bằng không Trương Hòa Phong kia đã sớm cầm bí kỹ rêu rao ở bên ngoài rồi. Gia Cát Minh nhún nhún vai nói, Trương Hòa Phong tuy rằng không được như vậy, nếu là bí kỹ Trương Lương lưu lại năm đó, vậy chỉ sợ thật sự phải cẩn thận ứng đối. Diệp Phong cau mày tự hỏi, theo tiên truyền sĩ gì ghi lại, năm đó Trương Lương từng gặp Hoàng Thạch Công, tên tuổi nổi danh ngang với Quỷ Cốc Tử. Sau khi đọc nó, ông liền có thể ứng dụng, phụ tá Hán Cao Tổ Lưu Bang bình định thiên hạ. Trương Lương còn lấy đó tu thân, có thể luyện khí đến cực hạn, thân thể nhẹ thành lông vũ. Nghe nói sau khi Trương Lương thành tiên, xếp hạng Thái Huyền Đồng Tử, thường theo Thái Thượng Lão Quân, sau đó lại được phong làm Lăng Hư Chân Nhân, thật sự là không thể khinh thường. Đúng rồi, ngươi nói chi nhánh Kỳ Môn Đồn Giáp của Trương Lương kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hậu nhân của Trương Lương còn có chi nhánh khác sao? Không sai, bởi vì hậu nhân của Trương Lương thật sự là quá nhiều, quá lợi hại, hơn nữa nội bộ của hắn có nhiều bất đồng, sau đó mỗi chi nhánh lại thành một phái. Tỷ như người sáng lập Chính Nhất Minh Uy Đạo, Trương Đạo Lăng, sau này sáng lập Thiên Sư Đạo, hiện đang lưu truyền ở Long Hồ Sơn, chẳng qua nhân mạch của hắn đã xem như bị chặt đứt, đã có người khác họ thay thế. Nhưng trong nội môn, một ít tâm pháp cùng với pháp thuật về Trương Đạo Lăng vẫn là bí truyền. Còn có danh tướng Trương Cửu Linh, thời Khai Nguyên nhà Đường, cũng là hậu nhân của Trương Lương. Trong thời gian làm tể tướng, Trương Cửu Linh tuân thủ quy tắc công bằng, chọn hiền tài, góp phần quan trọng vào việc khai nguyên trị quốc của nhà Đường, cũng là hậu nhân của Trương Lương. Nhân mạch của Trương Cửu Linh hiện tại vẫn tinh thông chính đạo, nhưng không hỏi chuyện giang hồ âm hành. Trương Trọng Cảnh, một nhà y học nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán, được hậu thế gọi là Y Thánh, cũng là hậu nhân của Trương Lương. Ông không chỉ viết cuốn sách khổng lồ Lý Thuyết Tạp Bệnh Thương Hàn truyền đời, mà còn tiện tay thiết lập các nguyên tắc cơ bản của y học lâm sàng Trung Quốc. Hắn cũng là hậu nhân của Trương Lương. Người này càng thêm lợi hại, Trương Trọng Cảnh phong hầu bái tướng, lại dùng y học tế thế cứu người, hậu duệ cũng là nhân vật như quân y hoặc là bác sĩ bên người quan chức. Người nói nhiều như vậy, Trương Hòa Phong xem như thuộc về tổ tiên nào? Diệp Phong có chút choáng ngợp. Trong này cũng không có người kế thừa Kỳ Môn Đồn Giáp chân chính của Trương Lương. Trương Hòa Phong thật ra là hậu nhân của nhà thiên văn học Đông Hán Trương Hành. Gia Cát Minh nói, Trương Hành vào triều làm quan, từng đảm nhiệm lang trung thái sử lệnh, những năm cuối đời phục chức, thăng chức thượng thư, nhưng thành tựu chủ yếu của ông là về mặt thiên văn học, cũng chính là tinh tưởng trong Kỳ Môn Đồn Giáp, đồng thời trong địa chấn học cũng rất có kiến tạo. Hiện tại mọi người vì tưởng nhớ hắn, còn xây dựng bảo tàng mang tên Trương Hành hắn ở Nam Dương, trong bảo tàng triển lãm Trương Hành Hoàn Hình Sơn. Nếu chờ sau khi ngươi trở thành thiên sư có hứng thú, có thể đi xem. Gia Cát Minh nói xong, lấy ra một cái máy tính bảng. Cho nên ta cảm thấy, bí kỹ của Hoàng Phong kia hẳn là có liên quan đến trời đất. Dù sao năm đó Trương Hành chính là chuyên gia thiên văn học và địa chấn học. Trong quá trình ta giao thủ với hắn lúc trước, ta cũng có chú ý tới vị trí càn, khôn. Đối với hắn mà nói, tựa hồ vận dụng thập phần thuận tay. Dù sao ngày mai hãy cẩn thận. Diệp Phong gật gật đầu. Nhất định. Bất quá, Gia Cát Minh lại hiện ra nụ cười. Hiện tại cửa ải khó khăn nhất đã qua, chuyện đánh nhau ta càng không cần lo lắng. Ngươi là người toàn thân đều là lực lượng hỗn tạp. Tối nay sau khi ăn cơm, đơn giản nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sau khi thành công, liền đi tiếp nhận truyền thừa Kỳ Môn Đồn Giáp. Sau đó chúng ta liền đi Mi Đạo Thái Bộ. Diệp Phong gật gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Đồ ăn của Gia Cát Minh làm cũng đều căn cứ khẩu vị của mỗi người mà làm. Tiểu tử này có Kỳ Môn Đồn Giáp, đương nhiên là đối với sở thích của mỗi người đều là nắm giữ rõ ràng. Thời gian dài mọi người ở núi Côn Luân mệt mỏi, rốt cuộc cũng biến mất sau một bữa ăn no đẹp. Diệp Phong tắm nước ấm, thoải mái ngồi trên giường, bắt đầu ngồi thiền vận hành chu thiên, đồng thời kiểm tra chiếc chuông trong thế giới thần thức của mình có phản ứng gì hay không. Rất đáng tiếc, vẫn vững vàng ở giữa thế giới thần thức của mình, không hề phản ứng. Diệp Phong lợi dụng lực lượng thần thức đi qua gõ, cũng chỉ là phát ra đang đang buồn bực. Thanh âm nghi ngờ Diệp Phán Thiện kia cũng không có đi ra. Bất đắc dĩ, Diệp Phong đành phải chuyên tâm vận hành chu thiên, tìm hiểu lý do Ngọc Thanh lôi pháp kia. Ai, người khi đó thật sự là quá xúc động. Cho dù là vì đánh bại Phong Vi Tử kia, làm sao dám lấy quốc tộc Trung Hoa ra đùa bỡn được. Trung Hòa Phong nói với Mike, ta muốn xóa bỏ quan hệ của ta với ngươi. Ai, Trương Thiên Sư không cần xúc động. Sau này ta vì ngươi chọn mấy mỹ nữ hoàng thất châu Âu cực phẩm tới đây thì tẩm cho ngài. Lúc ấy đích thật là xúc động. Phong Vi Tử kia lý luận sắc bén, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Trương Hòa Phong nghe được mấy mỹ nữ hoàng thất châu Âu đều là tỏa sáng, ho nhẹ một tiếng. Không sao, nếu như ngươi có thể giúp ta đánh bại hắn vào ngày mai, tiền bạc, danh tiếng đều dễ nói. Về vấn đề ngươi gặp phải trong chiêm tinh học, ta cũng có thể lợi dụng gia truyền kỳ môn đồn giáp cho ngươi thấu đáo vài phần. Trái tim treo lơ lửng của Mike cuối cùng cũng được đặt xuống. Không nghĩ tới, lão già Trương Hòa Phong này thế nhưng còn mê gái như vậy, thật coi như hiếm có thiên hạ. Kỳ thật, trong chiêm tinh học phương Tây chúng ta, ngược lại có phương pháp công kích mượn lực tinh tọa, tức là chòm sao hóa thành khải giáp, có thể trợ giúp triệu hoán người tiến hành chiến đấu và phòng ngự. Trương Hòa Phong sờ sờ cằm. Sao ta lại nhớ rõ 20 năm trước có một bộ phim hoạt hình cũng diễn ra như vậy? À, phương thức công kích bên trong phim hoạt hình ngài nói chính là phương thức công kích của chòm sao phương Tây chúng ta tiến hóa. Kỳ thật cũng có một chút bất đồng. Không biết Trương Thiên Sư ngài thuộc chòm sao gì vậy? À, ta sinh ra vào ngày 28 tháng 1. Trương Hòa Phong nào biết chòm sao này thuộc xếp hạng thế nào, liền báo ngày sinh của mình. Vậy của ngài là Bảo Bình, thích hợp cho chiến y tinh quang của Bảo Bình. Tối nay ta liền chuẩn bị cho ngài một chút, lại phối hợp với bí kỹ gia truyền của ngài, ngày mai nhất định có thể giết chết Phong Vi Tử kia không còn manh giáp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.